Dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm nay hắn dẫn theo toàn bộ người của doanh trại thần xạ chính là muốn ép tiểu tử này phải cúi đầu, phải cho hắn biết thế nào gọi là kính lão. Cho hắn biết đi tới nơi này phải đàng hoàng. Nhưng Âu Dương là người cam tâm để người khác ức hiếp sao? Từ khi hắn gia nhập quân đoàn đao nhọn, hắn đã tự nói với mình. Con đường sau này, ngươi nhất định phải dẫm lên đầu kẻ địch mà đi. Nhân từ chỉ dành cho huynh đệ, tàn nhẫn vĩnh viễn lưu lại cho kẻ địch của mình. Phải khiến cho kẻ địch của mình phải sợ đắc tội mình. Nguyên soái, trong soái trướng của Bì Ba đang đứng xem bản đồ tác chiến. Quân sư của hắn Hồ Hiểu Thông bước nhanh tới phía sau lưng hắn nói. Hứa Quyền của doanh trại thần xạ dẫn theo toàn bộ người của doanh trại thần xạ chạy tới trung đội số 7 khiêu khích. Bì Ba chỉ gật đầu. Hắn vẫn nhìn tấm bản đồ trước mắt, dường như chuyện này không đáng để quan tâm. Nguyên soái, Hồ Hiểu Thông có chút khó hiểu. Toàn bộ doanh trại thần xạ đều chạy tới khiêu khích, nếu bởi vậy mà phát sinh xung đột chuyện sẽ rất lớn. Phải biết rằng tuy trung đội số 7 mới đến, nhưng lúc này bọn họ là đội kỵ binh duy nhất của toàn quân Đông Nam. Hơn nữa Lăng Túc còn là con trai độc nhất của Lăng Trung Thiên. Nếu như để xảy ra chuyện gì bất ngờ, sợ là toàn bộ doanh trại thần xạ sẽ phải chôn cùng Lăng Túc. Bọn họ không phải đi tìm trung đội số 7 gây phiền phức. Trung đội số 7 là trung đội kỵ binh, căn bản không có xung đột lợi ích đối với doanh trại thần xạ. Bọn họ chỉ đi tìm Âu Dương thôi. Bì Ba dùng tay chỉ vào một con đường trên bản đồ. Nếu như Lăng Túc đang ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra đó chính là con đường trung đội số 7 đã ngang dọc phía sau lưng địch. Nguyên soái, ngài không sợ. Hồ Hiểu Thông biết ra hỏa Hứa Quyền kia ra tay không biết nặng nhẹ. Hiện tại đại chiến sắp tới, nếu như hắn, cốc truyện audio.com, thật sự làm gì Âu Dương, vậy, cách chương.